Đi có ai thấy ma bao giờ chưa? Hả? Có ai thấy ma bao giờ chưa? Con có thấy bóng rồi. Thấy bóng hay thấy ma? Chỉ thấy bóng mà không thấy ma. Nhưng mà có sợ ma không? Sợ. Mình không thấy mà lại sợ. Đó là cái điều mà chúng ta không cách nghĩa được. Chúng ta không cách nghĩ được tại sao. Không nghĩ được tại sao. Và trong tin mừng chúng ta vừa mới nghe thì chính các tông đồ cũng như thế. Chính các tông đồ cũng như thế. Khi mà nhìn thấy Đức Giêsu, các ông tưởng là ma. Tại sao? Tại sao trước khi Đức Giêsu chết và phục sinh, các ông đã thấy Đức Giêsu chưa? Thấy chưa? Mấy năm? Ba năm sống chung với thầy. Mà sao trong suốt 3 năm đó khi mà gặp Đức Giêsu có bao giờ họ bảo là ma không? Có bao giờ họ bảo là ma không? Không. Nhưng mà tại sao bây giờ thấy Đức Giêsu họ lại tưởng là ma là sao? À, vì Đức Giêsu đã chết. Vì Đức Giêsu đã chết, họ không chưa có tin Đức Giêsu sống lại. Nếu mà tin Đức Giêsu chết và sống lại thì lúc đó họ không có hoang mang, không có nghi ngờ. Nhưng mà vì Đức Giêsu chết mà họ chưa có tin rằng Ngài đã sống lại. Cho nên chỉ khi nào chết thì người ta mới thành ma. Đúng không ạ? Người sống dù mà chị có yếu thế nào đi chăng nữa, dù chị có nằm mới là đời sống thực vật đi chăng nữa, không có một biết một tí gì, là người ta chỉ có đút cho ăn được biết như vậy thôi, nhưng mà vẫn chưa phải là ma vì chưa chết. Cho nên người ta cứ quan niệm rằng chết thì thành ma. Người ta cứ nghĩ như vậy. Cho nên niềm tin vào Đức Giêsu chết và sống lại, nó không phải là nó đến một sớm một chiều, có đâu. Lòng tin của chúng ta cũng vậy, không phải là khi mà mình cứ giơ tay mình tuyên xưng tôi tin thì là mình tin. Chưa chắc. Rất nhiều lần Đức Giêsu đã nói với các tông đồ là con người phải chịu bắt, rồi chịu hành hạ, rồi chịu giết chết, nhưng mà 3 ngày sau thì Ngài sẽ sống lại. Ngài nói chưa? Mấy lần? Nhiều lần. Ít nhất là 3 lần. Nhiều lần. Và để cho các ông thấy được rằng là Ngài đầy quyền năng như vậy, thì Ngài đã thể hiện biết bao nhiêu dấu lạ trong suốt 3 năm, làm cho người điếc được người điếc được người câm được người què được người mù được và người chết được. Đã thấy rõ ràng là Lazaro chết 3 ngày, thưa thầy đã có mùi rồi, chết chắc rồi đó, chứ không phải là chết lâm sàng như vậy chúng ta nghĩ đó. Nó có mùi rồi cơ mà, thầy còn đến làm cái gì nữa cơ mà. Rồi cái người nhà bà quá gì đó, người ta đem đi đâu? Đi chôn rồi chết chưa? Không chết nên mà đem chôn à? Chắc lắm là chứ không phải chuyện mơ mơ màng màng nữa. Thế thì ta thấy rằng là khi mà các tông đồ đã chứng kiến được những cái điều lạ lùng mà Đức Giêsu đã làm như vậy rồi, rồi Đức Giêsu nói như vậy rồi, ấy thế mà khi Ngài chết, các ông vẫn không tin rằng Ngài đã sống lại. Cho nên lòng các ông lúc nào cũng còn hoảng sợ. Rồi các bà thì đi ra mồ Chúa từ sáng sớm để làm gì? Để khóc, để gì, thắp hương à? Không có. mình thì mình thắp hương, còn bên kia là đi ra để mà khóc, rồi thì mà gì đó tìm xác của thầy mình. Thì ta thấy rõ ràng là từ các bà cho đến các ông đều nghĩ rằng Đức Giêsu đã chết. Và lúc vì vậy họ buồn, họ lo, họ hoảng, họ sợ. Tại sao họ chưa đủ lòng tin để tin vào Đức Giêsu đã sống lại? Vì họ chưa có gì, chưa có gì từ trời ban xuống, chưa có Chúa Thánh Thần, chưa có Chúa Thánh Thần. Chưa có Chúa Thánh Thần thì vẫn còn hoảng, vẫn còn lo, vẫn còn sợ, vẫn còn buồn. Hoảng, lo, sợ, buồn vì chưa có Thánh Thần. Cho nên tin vào Đức Giêsu chết và sống lại không phải là chuyện bình thường, không phải là chuyện tự nhiên, không phải là sức của con người. Không, không phải sức của con người. Ngay cả chúng ta bây giờ đây này, thưa anh chị em, mình thấy là mình giữ đạo gốc ấy. Có những người đạo gốc, có những người thì học giáo lý, có những người thì tham gia hết đoàn thể này đến đoàn thể nọ. Ấy nhưng mà mình để ý, lúc mà nó trời yên biển lặng thì ta thấy lòng tin của mình nó dễ, đúng không ạ? Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha, rồi cái thứ lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa, nó dễ, nó dễ. Nhưng mà khi gặp phong ba bão táp, khi gặp những khó khăn, khi gặp những thử thách, khi gặp những lúc mà trái gió trở trời, khi mà nợ nần nó đến nó đòi, khi mình làm ăn thất bại, khi mà tình yêu đến em không mong đợi gì, rồi tình yêu đi em không hề hối tiếc. Lúc mà thất tình chẳng hạn, lúc mà thất tình, lúc mà thất nghiệp, lúc mà thất bại, ba cái thất đấy nó dồn vào cho ta một lúc, thêm cái thất gì nữa, thất học nữa. Bao nhiêu cái thất đó nó dồn vào cho ta, lúc đó ta cảm thấy hoang mang, cảm thấy chao đảo, cảm thấy là Chúa ơi, Chúa đâu mất rồi. Ta buồn, ta lo, ta hoảng, ta sợ, đúng không thưa anh chị em? Và lúc đó dường như là ta thấy rằng quyền năng của Đấng Phục Sinh đâu mất rồi, mà chỉ thấy là sức mạnh, thế lực, quyền lực của bóng tối, của sự giữ, của tội lỗi, nó đang đè nặng trên con người của ta. Ta thấy các tông đồ, hai môn đệ từ Emmaus trở về thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Một hai môn đệ, chúng ta thấy câu chuyện trên đường Emmaus thì phải không? Trên đường Emmaus hai người lữ khách bước đi bên nhau, mộng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài. Nay ngài tiến đến, về mau tiến bước theo ngay bên. Họ không trông ngài, người lữ khách đó chính là ngài. Hai môn đệ trên đường Emmaus đi đâu? Đi về quê hê, đi theo Chúa Giêsu 3 năm rồi, tưởng rằng là chán thì không chán, nhưng mà thấy rằng thất vọng, chưa chán, còn đang mê, mà đang mê cái đùng cái Chúa chết, đang là nghe Chúa giảng hay quá, mà đang thấy Chúa làm phép lạ, nhãn tiền nhiều lạ lùng quá, đang phấn khởi cái đùng cái sợi chỉ bị cắt đứt ngang. Nhiều anh chị em đi theo Chúa cũng vậy, đang là phấn khởi hồ hởi, tự nhiên thấy đùng cái cắt ngang, mình không hiểu gì cả, đâm hoảng, đâm sợ, đâm buồn, đâm lo. Các môn đệ cũng vậy, hai môn đệ trên đường Emmaus trong cái tâm trạng đi về, cách là não nề, cách là đường dài lê thê, rã rời. Chúng con cũng vậy. Ủ rũ. Giống như theo trên. Thế thì ta theo Chúa chứ không có theo ai hết á. Cuộc sống này không có ai mà để ta đáng theo hết. Chỉ có một đấng duy nhất mà ta theo, đó là Chúa Giêsu thôi. Không có ai trên đời này mà để ta đáng phải theo hết. Tại vì họ cũng là những con người tội lỗi yếu đuối, tôi cũng chẳng tốt lành, chẳng thanh thiện, chẳng đạo đức gì. Tôi cũng lê từng bước mà đi theo Đức Giêsu. Rồi các anh chị cũng lê từng bước mà đi theo Đức Giêsu. Chúng ta lê lết mà theo Chúa. Vì đó là cái con đường thập giá. Mà cái con đường thập giá, cái con đường đau khổ đó không phải dễ dàng mà đi. Nếu mà nhanh nhẹn và phấn khởi thì còn đường thập giá không? Không. Đường thập giá là con đường mà mình phải ngã lên ngã xuống, rồi lê lết, rồi bò, rồi có khi nằm nó không trỗi dậy được. Mong mà có một Simon nào đó để vác đỡ thánh giá. Mong mà có một bà nào? Veronica đến để mà lau mặt. Thì chúng ta thấy là có rất nhiều trường hợp trong cuộc đời của mình. Mình thất bại, mình ngã lòng, mình chán nản. Và mình cảm thấy không còn thấy sự hiện diện của Chúa đâu nữa cả. Chính những cái lúc đó, chính lúc đó mà Chúa hiện ra với ta, ta cũng không nhận ra. Hai môn đệ trên đường Emmaus nhận ra Chúa Giêsu không? Không. Gặp Chúa Giêsu đi ngược với mình, Chúa gặp hai ông đó, thấy hai ông ấy buồn, ông ấy lo, ông ấy sợ. Đáng lẽ ra thì một người mà bây giờ đã ở với mình 3 năm mà chả lẽ không nhận ra, phải không? Chả lẽ không nhận ra Chúa Giêsu sống lại có khác với lúc mà Chúa đang sống ở dưới trần gian không? Có phải là Chúa thay hình đổi dạng không? Không. Vẫn Chúa đó chứ. Thân xác Chúa đã sống lại cơ mà. Chính cái thân xác đó sống lại, chứ không phải là mặc vào một cái xác nào khác. Mà cái thân xác ấy sống trong một con người 3 năm đã chứng kiến. Các tông đồ đã chứng kiến, đã cùng ăn, cùng uống, cùng nghe ngày giảng, ngày dạy rồi cơ mà. Vậy mà không nhận ra Chúa. Không nhận ra Chúa. Vì lúc đó là công chỉ có biết nghĩ đến bản thân mình thôi. Nghĩ đến vấn đề của mình thôi. Nghĩ đến chuyện của mình thôi. Nghĩ đến cái lo của mình thôi. Cái buồn của mình thôi. Giống như anh chị em ngồi buồn mà có ai đi ngang qua cũng chẳng biết người đó là ai. Phải không? Tại lúc đó ta chỉ có nghĩ đến mình thôi. Trời ơi, ví dụ bị anh chị em mất một cái xe chẳng hạn. Thì lúc nào cũng chỉ thấy cái xe ơi là xe, sao xe bỏ mình, xe đi vậy xe. Cho nên lúc nào cũng được, chỉ nghĩ cái xe thôi. Còn có ai có đến thì hỏi thăm, hỏi nói gì mình cũng chẳng quan tâm gì. Tại vì mình chỉ biết nghĩ đến vấn đề của mình thôi. Hoặc là chị mà bị người yêu bỏ rồi đó, người ta lại bỏ con rồi, Chúa ơi. Thì lúc đó mình có cầu nguyện hay mình ở đâu, mình cũng chỉ nghĩ đến một cái chuyện là người ta bỏ con rồi, Chúa ơi. Mình chẳng có nghĩ đến trời mưa hay trời nắng hay là đói gì cả. Anh chị em để ý không? Mình buồn quá mình có ăn uống gì không? Tôi chào con buồn lắm, mấy ngày nay con chẳng ăn uống gì được. Thấy chưa? Tại vì ta chỉ lo nghĩ về cái vấn đề của mình, thậm chí là quên cả chuyện ăn uống của mình nữa. Chỉ lo đến cái vấn đề đó của mình thôi. Và đó là cái mà Chúa muốn mời gọi chúng ta ra khỏi con người của mình. Tại bao lâu mà ta còn cứ nghĩ, cứ luẩn quẩn trong cái vấn đề của mình, ta giống như là người đi vào trong rừng, càng đi nó càng lạc, càng nghĩ càng quẩn, phải không? Ta gọi là quẩn trí. Cái ngồi đó, trời ơi, tại sao mà người ta bỏ mình, tại sao mà nó tàn nhẫn thế, tại sao mà lúc xưa nó nói với mình ngon ngọt như vậy, rồi lấy hình nó ra, rồi lấy thư nó ra, rồi lấy email ra, đọc đi đọc lại, cảm thấy Giêsu lại Chúa tôi đi lên. Hoặc là giờ mình làm ăn thất bại hết tiền, mình thấy trời ơi, xưa mình có tiền mình sướng thế, mình muốn mua cái gì thì mình muốn ăn cái gì thì ăn, bây giờ không còn đồng nào hết cả, xong nó nhục nhã, nó khổ thế này, tiền ơi là tiền, sao tiền nữa bỏ em, tiền đi, tiền ơi. Thế thì ta thấy hỏi thật mấy chị này, có bao giờ mà mấy anh chị thấy được rằng là mình mất tiền hoặc là mình mất tình mà mình buồn như là khi nào chị có cảm thấy mình không có Chúa, mình có bao giờ cảm thấy buồn như vậy không? Thật lòng mà hỏi. Ngay cả linh mục tư sĩ chúng tôi cũng vậy. Có bao giờ một bữa nào mình không đi lễ, có bao giờ mình không rước lễ mà mình cảm thấy là mình không chịu được không? Không sao, đi lễ hôm nay mai đi. Sao đâu, không rước lễ này mai rước. Có khi rước hay không rước cũng chẳng nhớ, chẳng biết nữa. có những người như vậy. Có khi ca đoàn hát hăng say quá, bỏ đưa mình thấy anh rước lễ nó lắc đầu, bảo làm như vậy mà con đang hát lễ. Trời ơi, giữa hát lễ với rước lễ cái nào quan trọng hơn? À, rước lễ quan trọng hơn, nhưng mà người ta đâu thấy gì đâu, ta thấy gì cả. Thế thì khi mà mình mất Chúa, khi mà mình vắng bóng Chúa, có bao giờ mình cảm thấy nó cô liêu, cô đơn, cô độc, cô lẻ, cô quạnh? Có lẽ ta chỉ thấy mất một người bạn, mất một người yêu, mất một cái nhà, mất một công việc, mất một cái đồng hồ, hay là mất một cái gì quý của mình, mình cảm thấy xót xa buồn. Mà có bao giờ ta thấy rằng không có Chúa chịu không được? Có bao giờ ta thấy không có Chúa là mình chịu không được, không mình mất hết tất cả dây dứt đâu? Dường như không sao đâu cả, không sao đâu. 3 năm, 10 năm, 5 năm đến xưng tội cũng được, mà đâu có sao đâu. Ta thấy không? Mà ta không thấy rằng từng giây, từng phút mà tôi không có Chúa thì cuộc đời của tôi nó không còn nghĩa gì cả. Không. Đó, cho nên là hai môn đệ trên đường Emmaus, rồi các tông đồ vẫn không nhận ra Chúa, vì họ vẫn còn xoay quanh cái vấn đề của họ. Chưa mở trí là được, chưa mở lòng là được. Cho nên không nhận ra Thầy. Mà Thầy Giê-xu thấy nó không nhận ra mình, có nổi điên lên không? Có. Mà gặp mình có nổi điên không? Tán cho một bạt tay. Tao dạy mày 3 năm nay rồi, tao ở với mày 3 năm mới về, gặp tao mày không chào à? Giê-xu, tao thấy lòng thương xót của Chúa nằm ở cái chỗ đó. Kiên nhẫn đợi chờ. Chúa cứ kiên nhẫn mà giáo dục con người từ từ. Mình thì giáo dục ai mình muốn uốn thẳng là thẳng liền, còn Chúa thì nắm, tức là uốn nắm. Còn mình uốn bạch thẳng, còn Chúa nắm, nắm mỗi ngày một chút. Cho nên không nhận ra Chúa, Chúa không giận, không buồn, không trách, mà chỉ hỏi: các ông có chuyện gì mà vừa đi mà buồn bã như thế? Ta thấy không? Tưởng rằng Chúa không biết ta buồn à? Nhiều lúc ta buồn, đến ta cầu nguyện, đến nhà thờ, ta ngồi, Chúa hỏi: này, hôm nay chị có chuyện gì mà chị buồn thế? Đó, ta không nghe Chúa hỏi ta chuyện đó. Thấy một Thiên Chúa giàu lòng thương xót là một Thiên Chúa kiên nhẫn và quan tâm đến con người, quan tâm đến vấn đề của con người. Còn mình, nhiều khi mình đi dạy với lý hoặc là mình giảng, ta chỉ nói đến vấn đề của ta, mà ta chẳng quan tâm đến coi người nghe, người tham dự, người đồng hành với mình vui hay buồn như thế nào. Không cần biết, đọc lời Chúa xong tôi cứ giảng, bài tôi soạn là tôi giảng, tôi đọc. Ai muốn nghe thì nghe, ai muốn hiểu thì hiểu. Chẳng cần biết dưới họ vui, họ buồn, họ lo lắng cái gì cả. Ta thấy không? Cho nên lời Chúa nó không đi vào lòng người được là như vậy. Còn Chúa đi vào lòng con người từ vấn đề của con người. Chứ Chúa không áp đặt chuyện trên trời rơi xuống. Này, ta đã sống lại rồi đây này. Thấy chưa? Nhận ra chưa? Có nhận ra không? Không. Đấy nhá, Chúa phải cho nó thấy ngay đi chứ, mở mắt luôn đi chứ còn gì nữa. Giờ đây còn ngồi đó, đây này. Chúa cứ kiên nhẫn. Các ông có chuyện gì mà vừa đi mà vừa trao đổi mà buồn thế như vậy? Ta để ý. Cho nên thưa anh chị em, những cái buồn, cái lo của mình Chúa biết mà. Có nhiều người thưa cha: con buồn quá, con lo quá, con cô đơn quá vì con chẳng biết tâm sự với ai. Chúa nói với Faustina: con đừng tìm sự nâng đỡ, sự an ủi của người đời, người thế gian. Mà cha chỉ muốn con một điều duy nhất là tín thác vào cha. Tín thác vào cha. Những vui, những buồn, những đau khổ lo lắng của con, cha biết, cha thấy, cha hiểu. Và cha vui biết chừng nào mà khi con tín thác vào cha chừng ấy. Con càng tín thác vào cha bao nhiêu thì cha càng vui mừng bấy nhiêu. Vậy mà con không tín thác vào cha, con đi tín thác vào ông này, tín thác vào sư nọ, tín thác vào cha kia, vào ông thầy chùa, ông thầy bói, ông bà ngại bà gì đó. Mình đi mình tín thác vào người khác, mình bỏ rơi Chúa. Cho nên những cái vui buồn trong cuộc sống của mình, thưa anh chị em, hãy vững tin rằng Chúa biết, Chúa thấy, Chúa hiểu. Và Chúa kiên nhẫn, Chúa đợi chờ ta thổ lộ với Chúa, ta chia sẻ với Chúa, ta tâm sự với Chúa. Không tâm sự với Chúa lên mạng chat chat với ai đó, rồi email với ai đó, rồi thổ lộ hết ra, rồi gặp ngay ông thần lừa, mất cả tình lẫn tiền, mất hết tất cả. Thưa cha, con tin anh ấy. Thưa cha, ơi, ông còn gì nữa thưa cha? Mình dại quá con ơi, mày biết mặt nó chưa dạ? Thưa cha chưa. Mày đã nói chuyện với nó chưa dạ? Thưa cha chưa. Mày có biết gốc gác nó ở đâu dạ? Thưa cha chưa. Con chỉ biết mỗi là anh ấy Việt Kiều thôi. Có trăm thứ Việt Kiều chứ thưa anh chị em. Có trăm thứ đại gia chứ thưa anh chị em. Ô, anh ấy bảo anh là công giáo, là Chúa tôi nó bảo là công giáo, nó đã chắc là công giáo chưa? Đúng không ạ? Cho nên ta quá tin vào con người thế gian, ta cậy dựa vào họ, cậy vào thần thế vua quan, chẳng bằng nương tựa ở bên Chúa Trời. Tức ông đồ hoang mang, hai môn đệ mau lo sợ là vì mấy ông không có cậy dựa vào Chúa. Vì Chúa chết rồi đấy đâu mà cậy dựa. Lòng tin bị mất rồi, hoang mang rồi. Anh chị em tin vào người sống hay tin vào người chết? Người sống thôi. Người chết còn gì nữa mà tin, còn gì nữa mà cậy. Đúng không ạ? Coi giờ ra nghĩa địa chạy trọt giấy tờ với mấy người ở nghĩa địa không? Chạy trọt giấy tờ thì chạy với đâu? Người sống như kiếm mấy ông to bà lớn mà chạy chứ. Thế thì Chúa kiên nhẫn, Chúa hỏi. Rồi hai ông, ông là người duy nhất ở Jerusalem này mà không biết chuyện gì xảy ra. Chúa Giêsu bảo chuyện gì vậy? Hai ông mới kể một thôi mà rồi chuyện của chính Chúa. Chuyện của chính Chúa là ông Giêsu Nazareth đó, một người có thần nào đó, rồi vân vân và vân vân đó. Vậy mà họ đem bị họ giết chết rồi, mà họ ba ngày nay rồi ông ơi. Chuyện của chính Chúa mà ta làm như chuyện mình rảnh hơn Chúa, thế không ạ? Nhưng nhiều lúc ta cầu nguyện với Chúa vậy, ta nói với Chúa có lẽ có Chúa là người không biết con khổ thôi, còn cả thế gian là nó biết con khổ rồi. Dường như ta cầu nguyện với Chúa như vậy đó, phải không? Tại vì mình thấy rằng Chúa không có ra tay, Chúa không có can thiệp như là mình muốn. Ta cứ muốn Chúa phải làm như là ta muốn điều khiển Chúa, chứ không muốn lệ thuộc vào Chúa. Vậy mà mình cứ lạy Chúa Giêsu, tín thác vào Chúa. Vừa mới nói lại Chúa Giêsu, con tín thác, sao bây giờ bắt ta làm theo ý con? Tín thác vào ta có là con tin tưởng và con phó thác vào ta. Vậy thì đứng gì đó để ta làm. Không, Chúa không làm thì chết mất. Con phải ra tay, mình ra tay đi. Con ra tay đi, con nhỏ con làm đi. Cho nên các tông đồ kể một thôi một hồi về chuyện của chính Chúa. Chúa có bảo biết rồi, khổ lắm, có không? Có. Chúa đâu có nói bậy bạ đổ đổ vạ cho Chúa. Tin mừng rõ ràng là các Chúa vẫn cứ kiên nhẫn lắng nghe hai ông kể. Rồi khi mà hai ông kể xong rồi, Chúa mới bắt đầu gì? Lấy Kinh Thánh giải thích ra cho các ông hiểu như thế này, như thế này, như thế này. Lấy lời của Chúa ra, thưa anh chị em. Trong những lúc khốn khó, trong những lúc khốn cùng, trong những lúc khốn khổ, khốn khó, khốn cùng, khốn khổ, thì lấy lời của Chúa ra. Đừng có đi tìm giải pháp nhân loại, mà cái đó dễ chết lắm. Ma quỷ nó sẽ xúi ta bỏ đi, sau đèn sử đi, chẳng biết mặt đi, bỏ đi, tin vào Chúa làm cái gì, tin được cái gì. Rất nhiều lần ta đã bị như vậy, đúng không? Cho nên trong những lúc mà khốn khó, khốn cùng, khốn khổ, thì chỉ còn một cái duy nhất là chạy đến với Chúa, nói với Chúa, kể lể với Chúa và nghe Chúa nói với ta ở trong Kinh Thánh. Chúa lấy lời Chúa Kinh Thánh, Chúa cắt nghĩa cho họ hiểu. Rồi khi mà trời đã về chiều, Chúa giả vờ như muốn đi thêm nữa. Các thông đồ thì làm gì? Mời Chúa ở lại. Trời đã về chiều rồi, thôi ở lại với chúng tôi đi. Nếu mà họ không mời Chúa ở lại, họ có được giải thoát không? Không, không. Cho nên cái điều quan trọng là mời Chúa ở lại với con. Ta thường mời ai ở lại? Mời ông thần tiền ở lại đúng không? Mời ông thần tài ở lại đúng không? Mời những ông người ta tay to mặt lớn ở lại phải không? Đúng không ạ? Mời những ông quan chức ở lại phải không? Mời những các đấng các bậc, những người mà sang trọng nổi tiếng ở lại. Có bao giờ ta mời một người khách qua đường ở lại không? Ồ, thấy chưa? Thấy không ạ? Đức Giêsu đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmaus chỉ là một người khách bộ hành thôi, là một người đi đường thôi, mà còn chưa có nhận ra đó là Chúa nha. Nhưng mà mời cái ông đó ở lại, dám mời cái người khách đó ở lại, mời một người khách gọi là vô danh tiểu tốt, mời một người là chẳng có tiếng tăm gì cả, một người chẳng có chức tước địa vị gì cả, dám mời người đó ở lại với chúng tôi đi, trời đã về chiều rồi. Dám mời ông, thưa anh chị em, lạy Chúa, ở lại với con đi. Bây giờ tan nát hết rồi, vợ con nó bỏ rồi, ở lại với con đi Chúa. Bạn bè nó bỏ hết rồi, ở lại với con đi Chúa. Danh vọng chức tước nó bỏ hết rồi, ở lại với con đi Chúa. Những người thân yêu nhất cũng bỏ con rồi, ở lại với con đi Chúa. Nào, từ ngày hôm nay hãy tập mời Chúa ở lại với con, nhất là những lúc mà anh chị em cảm thấy cô đơn, buồn chán, thất vọng nhất. Những lúc đó anh chị em càng cần phải mời Chúa ở lại con. Những lúc mà anh chị em thành công, lúc mà anh chị em được mọi người ca tụng, lúc mà mình có đầy quyền, đầy danh, đầy vọng, nó có cần Chúa ở lại không? Đó có cần Chúa ở lại không? Có cần hay không? Rất cần. Mời Chúa ở lại với con. Nhưng mà lúc đó có bao giờ người ta muốn Chúa ở lại không? Không, không. Chúa đi chỗ khác đi. Chúa vào trong nhà thờ Chúa chơi đi. Khi nào con làm ăn thành công thì con đến đó con tạ ơn. Còn để con xử, để con mánh mung, để con quyền hành, để con là chứ bây giờ mà mời Chúa lại, Chúa bảo này, khiêm tốn một chút. Mời Chúa lại, Chúa lại nhắc chừng, này, sống khó nghèo một chút. Mời Chúa lại, Chúa bảo này, đừng có kiêu ngạo như thế. Này, biết dùng tiền của để mà làm việc bác ái chia sẻ, chứ không phải dùng tiền của để mà hưởng thụ, để mà ăn chơi. Chúa làm bị phiền quá. Mời Chúa đi, đi chỗ khác. Lúc con giàu, lúc con nghèo, lúc con lên voi, lúc con xuống chó, lúc con thành công, lúc con thất bại, lúc nào con cũng phải mời Chúa ở lại với con. Mời Chúa ở lại với con. Đó là cái giải pháp tốt nhất, đó là cái cách thức tốt nhất, thưa anh chị em. Nếu mà không có cách thức đó thì giống như hai môn đệ, ta sẽ tiếp tục bỏ mà đi về, bỏ Chúa. Và khi mà hai môn đệ đến với Chúa, mời Chúa lại rồi, nào, mời hai ông vô đây. Và hai ông ấy vào dùng bữa với Đức Giêsu. Và đang khi ăn thì Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho. Nhớ, cầm lấy, tạ ơn, bẻ ra và trao cho. Lúc đó hai ông mở mắt ra và nhận ra rằng đó chính là Chúa Giêsu, Chúa đó, Thầy đó. Ngay lập tức thì Chúa biến mất. Chúa chơi như vậy thôi. Cho nên tao thấy rõ ràng là lời Chúa và mình Chúa, đó là thánh lễ gì nữa. Mỗi lần đi tham dự thánh lễ, ta y như là hai môn đệ trên đường Emmau. Ta lúc ta đến tham dự thánh lễ, lạy Chúa, thất vọng, chán nản, ê chề, lo lắng, buồn phiền, đúng không ạ? Ta đến với Chúa trong tâm trạng đó. Và trong lúc mà đang buồn phiền như vậy, ta được Chúa nói với ta, ta được nghe lời của Chúa, ta được dẫn giải, dẫn giảng, dần dần ta hiểu ra. Và rồi khi ta hiểu ra rồi, đây xin Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến để dự tiệc xin Thiên Chúa. Và ta lên ta lãnh nhận thánh thể Chúa, mình thánh Chúa Kitô. Amen. Khi ta amen ta là ta xác tín rằng đây chính là Chúa Giêsu đã sống lại. Tôi rước lấy không phải là một thân xác Giêsu ở trong nấm mồ. Tôi rước lấy không phải là một thân xác Giêsu treo trên thập giá. Nhưng mà tôi rước lấy đây là mình Thánh Chúa Kitô, là một Chúa Giêsu đã chết mà đã sống lại và bây giờ đang ngự trị bên hữu Đức Chúa Cha. Đấy, một Thiên Chúa đầy vinh quang đó đang hiện diện ở trong tấm bánh này đây này, để nuôi dưỡng tôi đây này. Và khi tôi rước lấy Chúa vào thì linh hồn tôi lành mạnh là như vậy. Rồi có ở lại trong nhà thờ nữa không? Đi đâu? Lễ xong anh chị em hãy ra đi loan báo tin mừng phục sinh của Chúa cho mọi người ở khắp mọi nơi. Anh chị em thưa. To lên anh chị em thưa. Tạ ơn Chúa là điều mà con cảm ơn Chúa đã cho con được lãnh cái sứ mạng mà ra đi tiếp nối công việc loan báo tin mừng của Chúa. Chứ không phải lễ xong Chúa anh chị em về bình an là thôi xong rồi nha, về rồi về rồi nha, về ăn chơi nha, về cãi nhau nha, về đường xưa lối cũ nha, về ngựa quen đường cũ nha. Sáng nay đi lễ mới cãi nhau với bà hàng xóm, nhưng mà tại tới giờ lễ rồi đi, bây giờ về làm gì? Tập 2. Cãi tập 2. Và tập 2 còn gây cấn hơn tập 1 nữa. Thì ta thấy là nếu mà ta như hai môn đệ trên đường em mà ta trở về và ta gặp lại cái người hàng xóm đó, ta đã được đổi mới rồi. Thay vì là tranh cãi, tranh hơn, tranh thua, bây giờ ta gặp, cười, chào, hỏi, xin lỗi, làm hòa và sống hòa bình với người hàng xóm đó. Đấy là loan báo tin mừng. Đấy là làm việc bác ái đấy. Đấy là thực hành lòng thương xót đấy thưa anh chị em. Các tông đồ nghe hai ông này thuật lại như vậy, tin chưa? Chưa. Vẫn chưa tin. Nói hết hơi hết hồn nãy giờ bị hỏi tin chưa? Chưa tin. Rõ ràng là vì các ông còn đang nói thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo bình an cho anh em. Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là ma. Chúa Giêsu chính Ngài hiện ra ở giữa các ông và nói bình an cho anh em. Mỗi lần Chúa Giêsu hiện ra là luôn luôn bình an cho anh em. Mỗi lần chúng ta đến tham dự thánh lễ luôn được nhận lời chào bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Ta nhận được lời chào đó, lời chào của chính Chúa, bình an cho anh chị em, bình an cho các con. Vậy mà các tông đồ kinh hồn bạt vía, lại tưởng là ma. Wow. Ta thấy Chúa lại phải tiếp tục kiên nhẫn, tiếp tục thể hiện lòng thương xót của Chúa. Đáng lẽ như vậy thì các tông đồ phải làm cái gì? Mừng thì làm gì? Wow, thầy, trời ơi, thầy, trời ơi, thầy ơi, thầy. Bình an cho các con xong mà lòng các con chẳng thấy bình an gì cả, cho nên nó chẳng thế nào nó chào gì cả, nó cứ ngưng ngơ ra. Đơ luôn. Tại vì kinh hồn bạt vía, hoảng sợ, buồn lo, hoảng sợ, tưởng là ma. Niềm tin vào Đức Giêsu phục sinh chưa có. Cho nên 3 năm đi theo thầy như vậy mà chỉ một cái thử thách thôi, lòng tin mất đứt liền, anh chị em thấy không? Đấy, rõ ràng như vậy. Cho nên ta đừng có nói rằng tôi rửa tội 10 năm, tôi làm linh mục 20 năm, tôi thính dòng 50 năm, chắc cú chưa? Chưa đâu. Gặp khó khăn thử thách mới biết là vàng thật hay vàng giả, mới biết là có lòng tin hay là không. Còn lúc bình yên thế này ai chẳng nói được, mà lúc khó khăn thử thách mới biết. Cho nên lúc đó các tông đồ không nhận ra thầy. Chúa Giêsu lại tiếp tục phải kiên nhẫn lần nữa. Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Chúa Giêsu hỏi lại, sao mà hoảng hốt như vậy? Sao mà lòng còn ngờ vực như vậy? Chúa biết không? Chúa biết tại sao hoảng hốt? Chúa biết tại sao ngờ vực không? Chúa biết không? Biết. Bằng chứng sau khi hỏi rồi thì Chúa nói tiếp, hãy coi chân tay thầy đây, mà đâu có xương có thịt như các con thấy thầy đây. Này, chân tay thầy đây, sờ đi. Sờ. Sờ lắm. Thật hay giả? Thật hay giả? Thật hay giả? Giả. Giả. Thì ta thấy là cái sự kiên nhẫn của Chúa, thấy lòng thương xót của Chúa, thế thì chiều biết rằng tại sao các ông hoảng sợ, biết rằng tại sao các ông hoang mang, biết rằng tại sao các ông không tin, vì các ông vẫn còn tưởng là ma, vì các ông vẫn tưởng rằng Đức Giêsu chưa sống lại. Mà nếu mà có thấy thì chỉ là bóng ma mà thôi, chứ ma vì nó không có xương có thịt. Còn Đức Giêsu hiện ra bằng xương bằng thịt. Đây này, hãy xem chân tay thầy đây, sờ mà xem, sờ mà xem. Nói xong ngài đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá và còn đang bỡ ngỡ. Vậy mà vẫn còn chưa tin. Đấy thì sợ quá, vậy thì mừng quá. Anh chị em thấy cái người mà trúng tờ vé số độc đắc ấy, nó mừng quá nó có tin không? Không tin, nó véo vào tay, thấy không? Véo còn đau không, tưởng là mơ. Mừng quá cũng không tin, mà sợ quá cũng không tin. Cho nên con người ta nếu mà sống theo những cái cảm giác ấy, thì nó chưa phải là lòng tin. Nhớ, cái cảm xúc, cái cảm giác chưa phải là tin thật. Lúc mà anh chị em thấy là mình sốt sáng lên, đọc kinh chảy nước mắt ra, đã chắc là tin chưa? Chưa chắc đâu. Chưa chắc đâu. Lúc mà mình thấy mình sốt sáng, lúc mình cảm thấy mình cảm xúc nó dào dạt á, thì tạ ơn Chúa thôi. Nhưng mà cái đó giống như là ba môn đệ mà lên núi Tabor, thấy được vinh quang chút xíu mà ngây ngất bảo là thưa thầy, nếu thầy muốn con xin làm ba lều. Chúa Giêsu bảo tỉnh táo lại đi bác, xuống núi đi bác, đừng có lên mây mãi thế. Lúc mình vậy, vừa trong nhà thờ mình cầu nguyện sốt sáng quá không muốn đi về nữa, thôi đi về nhà nghe ông chồng chửi đi. Tại vì mới bị chồng chửi xong vừa thờ nghe hát hay quá quên mất, cầu nguyện sốt sáng quá quên mất, tỉnh táo ra lại về lại gặp cái mặt cái thằng chồng đó rồi. Đấy thưa anh chị em, sống lòng tin là sống một cái rất là thực tế trong cuộc sống hàng ngày của mình. Cho nên Đức Giêsu cho các ông xem tay và chân vì mừng quá mà công vẫn chưa tin. Đức Giêsu có trách không? Vẫn không trách. Tôi thấy Chúa kiên nhẫn thật. Nó hoảng, nó sợ quá, nó không tin cũng không trách. Bây giờ nó mừng quá, nó không tin cũng không trách, mà vẫn chiều nó. Lúc đấy nó hoảng vì nó tưởng là ma, bị cho nó sờ tay vào chân, thật sự là người thật rồi, sống lại rồi, mà nó mừng quá nó không tin. Thì Chúa Giêsu kéo họ trở về với cái thực tại, đừng có mừng quá trên mây trên gió mà quên mất cái chuyện là con người phải ăn phải uống nữa nhé. Đọc kinh đọc sách suốt 3 tiếng đồng hồ thì cũng phải ngưng cho người ta uống nước chứ, phải không? Chúa Giêsu rất thực tế. Có nhiều khi chúng ta hay siêu quá, thì chào nhóm đi, còn sốt sáng quá, chào đọc kinh tiếng, tôi nói thôi vừa thôi, không phải cho người ta nghỉ một chút chứ, cho người ta đi vệ sinh, cho người ta uống nước một chút chứ, làm sơi quá 2-3 tiếng hồ rồi nó chết mất sao? Thế thì Chúa Giêsu vậy, ngày giảng cái tông đồ họ theo 3 ngày đấy, Giê-xu nói ở đây các con có gì cho họ ăn không? Giê-xu, lòng thương xót của Chúa đến con người toàn diện, cả xác lẫn hồn. Chúa cứu con người toàn diện cả hồn lẫn xác, chứ không phải chỉ cứu cái phần hồn còn để cho phần xác nó ngáp ngáp, không ngáp ngáp, chết sống dở, chết dở, không. Đúng không ạ? Cho nên khi mà sống lại như vậy rồi thì Chúa Giêsu vẫn hỏi: ở đây anh em có gì ăn không? Công đưa cho người một khúc cá nướng, người cầm lấy và ăn trước mặt các ông, để cho công vững tin rằng đây thực sự là thầy của các con đây. Thầy đã chết nhưng mà thầy đã sống lại đây, chứ không phải là hồn ma bóng quế đây, không phải là ảo tưởng đây, không phải là ảo giác đây. Thưa anh chị em, những cái điều này được thuật lại ngày hôm nay. Cái đường lối của Chúa làm như thế này, làm vì chúng ta ngày hôm nay. Nhớ, để cho con người ngày hôm nay tin rằng việc mà chúng ta tuyên xưng Đức Giêsu chết sống lại, nó có bằng chứng chắc chắn đàng hoàng, chứ không phải là chuyện ảo giác, không phải là ảo tưởng, không phải là mơ hồ. Mà nhiều lần với người này, với người kia, với nhóm này, với nhóm nọ, Chúa Giêsu vẫn cứ liên tục minh chứng cho người ta thấy một cái sự kiện rõ ràng, chắc chắn là đây là thân xác của Chúa sống lại với đầy quyền năng, một Thiên Chúa thật và là một con người thật, không thể nào chối cãi được. Vấn đề là có tin hay không tin mà thôi. Tin thì sao? Tin thì phải chấp nhận một sự thật, đó là khi thầy còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Môi-se, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm. Và người bắt đầu mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh. Nếu mà không có Chúa mở lòng mở trí, ta đọc Kinh Thánh chẳng hiểu gì đâu. Đừng có bảo rằng tôi là nhà nghiên cứu Kinh Thánh, tôi học hỏi Kinh Thánh. Nếu mà không có Chúa mở lòng mở trí, không hiểu gì đâu. Không hiểu gì đâu. Có những người là tra cứu đủ thứ hết, nhưng mà chỉ nói về việc học hỏi hiểu biết trên giấy tờ, trên văn bản thôi. Lời là lời sự sống, lời là lời hằng sống, chữ nghĩa thì có ích gì đâu. Chữ là chữ chết, chữ là chữ chết. Thế nên nghe lời của Chúa, hiểu lời của Chúa, làm sao biết mình nghe, làm sao biết mình hiểu? Bằng cách là sống lời của Chúa. Khi tôi sống lời của Chúa, tức là tôi hiểu lời của Chúa. Còn tôi nói tôi hiểu lời của Chúa, tôi giảng rất là hay, tôi nói rất là văn chương chữ nghĩa, rất là câu cú, nhưng mà tôi chỉ dừng lại ở khía cạnh học hỏi hiểu thôi, như vậy thì vẫn chưa phải là sống lời của Chúa, chưa phải là lời hằng sống, vẫn còn là lời chết, lời ở trong giấy tờ, văn bản, sách vở, chữ nghĩa mà thôi. Vì thế khi mà mình nghe lời của Chúa, hoặc là khi người mình nói lời của Chúa, phải làm sao mà nói bằng tất cả trái tim của mình, làm sao nói bằng cái cuộc sống của mình, làm sao nói bằng cái cảm nghiệm của mình, làm sao nói bằng chính cái kinh nghiệm từ bản thân của mình rút ra khi mình đụng chạm đến lời của Chúa, và lời của Chúa tác động đến mình như thế nào. Thì lúc đó người nghe họ mới được tác động, mới cảm thấy rằng truyền một cái sự sống, truyền một cái sức sống, truyền một cái niềm tin cho họ, chứ không phải truyền một mớ kiến thức hay là một mớ chữ nghĩa. Thế chỉ có Chúa làm thôi, có người không làm được. Vì thế Chúa mới mở trí cho công hiểu lời Chúa. Và Chúa nói tiếp, có lời Kinh Thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại. Lời của Chúa nói, lời Kinh Thánh chép lại, Đức Kitô phải chịu khổ hình, không cách nào khác. Và chúng ta được gọi là Kitô hữu. Kitô hữu là gì? Kitô hữu là gì? Người có Chúa Kitô. Người có Chúa Kitô. mà Chúa Kitô đã phải chịu khổ hình thì Kitô hữu có thoát cái con đường đó không? Không, cũng phải đi với con đường đó thôi. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài đã phát trường, mà cây nào hẳn lên đau xót. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. Đấy, con đường tình ta đi đó. Hát cái bài con đường tình ta đi với bàn chân nhỏ bé, con đường ôi chuyện tình đôi ta. Đâu quá, con đường tình ta đi, ôi chuyện tình đôi ta đấy, chuyện tình của Chúa với con người, chuyện tình của Giêsu với mỗi người của chúng ta là cái chuyện tình mà đi vào con đường khổ giá. Như là lời Kinh Thánh chép, Đức Kitô phải chịu khổ hình rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại. Nếu mà Đức Giêsu chịu khổ hình rồi chết luôn, có đi theo Chúa làm gì nữa không? Theo không? Không. Bao nhiêu là những doanh nhân, bao nhiêu là những nhân vật, bao nhiêu là những người sáng lập nên tôn giáo này, nên tôn giáo kia, đều là những người từ đất mà ra, rồi cũng trở về với bụi đất. Chẳng có một vị sáng lập tôn giáo nào mà là người mà từ cõi chết sống lại được. Từ trời xuống, rồi chết, rồi từ đất mà lên trời. Chẳng có một vị sáng lập tôn giáo nào như vậy, đúng không thưa anh chị em? Duy nhất một mình Thiên Chúa của chúng ta, đạo Công giáo, là sai con một ngài là Đức Giêsu Kitô xuống trần gian này, chịu khổ hình, chết vì yêu thương ta, vì tội lỗi của ta, để cứu độ chúng ta. Và ngài đã chết và sống lại để cứu chúng ta, để chúng ta không còn chết nữa, để mở một lối lên trời cho chúng ta. Ai tin vào con ngài thì có được sự sống đời đời, ai không tin thì đã bị luận phạt rồi. Cho nên tin vào Đức Giêsu Kitô là tin vào một con người đã chết, đã sống lại. Tin vào một con Thiên Chúa là Thiên Chúa thật và là người thật. Và tin vào Đức Giêsu Kitô là nghe lời của Ngài và làm theo lời Ngài, là sống như Ngài đã sống. Và khi đó ta thực hiện được lệnh của Chúa là nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Mỗi người chúng ta lãnh cái nhiệm vụ đó là phải đi rao giảng về Đức Giêsu Kitô, và chính anh em là chứng nhân về những điều này. Mỗi người chúng ta đi rao giảng, không phải chỉ rao giảng lý thuyết, mà rao giảng bằng chính cuộc sống của chúng ta, là những người làm chứng về cái điều này. Tôi làm chứng rằng Chúa yêu thương tôi, tôi làm chứng rằng Chúa nhiều lòng thương xót, tôi làm chứng rằng Chúa chết vì tôi. Và hôm nay tôi nói cho anh chị em về một đấng ấy, đấng yêu thương anh chị em, đấng đã chết vì anh chị em. Và anh chị em mà nếu mà tin vào đấng ấy thì anh chị em có được hạnh phúc, có được sự sống đời đời. Đây tôi làm chứng vì tôi là người tội lỗi, tôi là người yếu đuối, tôi là người bất toàn. Vậy mà Chúa yêu thương tôi, vậy mà Chúa cứu tôi, vậy mà Chúa sai tôi đi để làm chứng về cái điều đó. Đấy, mỗi người chúng ta thực hiện cái điều đó, thực hiện như vậy thì ta là những người thuộc về Thiên Chúa. Vì đã nghe và làm theo lời Chúa, chúng ta là những người có phúc, chúng ta là những người được Chúa sai đi. Thần khi Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi Ngài sai tôi đi, sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lao tù, đoàn tin mừng giải thoát, Thiên Chúa đã cứu tôi. Thần khi Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần